Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671. Chương 1671, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Ăn xong lúc sau, Minh Ca đem từ trong bao móc ra 1.000 nguyên đặt ở tủ giày mặt trên cái hộp nhỏ. Sau đó đem hộp đưa cho Vu Tử Sơ. Ta muốn đi nơi khác quay phim một đoạn thời gian. Chìa khóa còn có tiền. Ta đều đặt ở cái hộp này. Ngươi về sau mỗi ngày có thể trở về. Một người ở nhà ngàn vạn đừng xào rau nấu cơm. Chính mình mua điểm ăn. Ngoan ngoãn chờ ta trở lại được không? Nơi khác quay phim. Vu Tử Sơ chớp đôi mắt hỏi Minh Ca. Đại tỷ tỷ ngươi chừng nào thì sẽ trở về? Ta một người ở nơi này sao? Ta, vạn nhất người bạn trai trở về làm sao bây giờ? Ta không có bạn trai. Minh Ca nói, ai tới ngươi đều đừng mở cửa. Ai dám xông tới, ngươi liền báo nguy. Nàng lại đem hộp một cái chỉ có gọi điện thoại công năng di động đưa cho Vu Tử. Sơ, ngươi sẽ gọi điện thoại sao? Mặt trên tồn ta điện thoại còn có 110 điện thoại. Ngươi có chuyện gì liền cho ta hoặc là 110 gọi điện thoại. Vu Tử Sơ đưa điện thoại di động siết chặt ở trong tay. Đại tỷ tỷ, ta chờ ngươi trở về. Ngươi yên tâm, ta sẽ xem trọng ra. Minh Ca gật gật đầu. Nàng lôi ra hôm nay mua những cái đó túi sách tử. Bên trong có cặp sách mới, còn có quần áo mới cùng với một ít học tập dụng cụ. Này đó đều là của ngươi. Quần áo cần đổi điểm. Buổi tối muốn rửa chân phao tắm Nga. Dựa tường kia trương giường ta cho ngươi thu thập ra tới. Về sau ngươi liền ngủ nơi đó. Đừng ngủ sofa. Nói lên, dựa tường kia trương giường đơn vẫn là Tống Cẩn mua đâu. Kia từ đại khái là nghĩ ở cái này địa phương vẫn luôn lại đi xuống. Cho nên mua đồ vật đều thực hảo. Bất quá Minh Ca đối này một chút đều không cảm mạo. Đương nhiên này đó thứ tốt nàng cũng sẽ không ném thùng rác đi. Có người thượng vội vàng vì ngươi cải thiện hoàn cảnh, cự tuyệt mới là lạ đâu. Này trương giường Minh Ca vốn là phóng điểm tạp vật, hiện giờ Vu Tử Sơ tới, Minh Ca dứt khoát thu thập một ngày, một lần nữa mua khăn trải giường đệm giường chăn cấp Vu Tử Sơ. Nàng còn ở đầu giường chuyên môn mua một cái tiểu học tập bàn. Vu Tử Sơ ngơ ngác nhìn chằm chằm Minh Ca, nhìn Minh Ca một câu dặn dò hắn những lời này đó. Hắn giật giật môi, cuối cùng chỉ là gắt gao giữ chặt Minh Ca một mảnh góc áo. Đại tỷ tỷ, ngươi đối ta tốt như vậy, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Ngươi là đối ta tốt nhất người. Hắn nói liền oa khóc lớn ra tiếng. Ôm Minh Ca hai chân quỳ gối trên mặt đất. Đại tỷ tỷ, ta về sau thật sự sẽ báo đáp ngươi. Minh Ca đối hắn nói không tỏ ý kiến. Mặc kệ người này xuất hiện là bởi vì cái gì duyên cớ. Mặc kệ người này kiếp trước là như thế nào đối đãi ký chủ. Nhưng hiện tại cái này nhóc con chỉ có 10 tuổi. Nàng vô pháp xuống tay đi trừng trị. Về sau đi, về sau xem ra hỏa này rốt cuộc có thể trưởng thành cái người nào mô cẩu dạng. Minh Ca vào đoàn phim. Về sau, mỗi ngày đều sẽ thu được Vu Tử Sơ hội báo chính mình giữa trưa ăn cái gì. Buổi tối ăn cái gì. Tác nghiệp có chút cái gì. Tác nghiệp khi nào viết xong tin nhắn. Minh Ca hồi phục luôn là chỉ có 3 chữ. Làm tốt lắm. Bởi vì Cung Đình Truyện là một bộ đại chế tác phim truyền hình. Tuy rằng nữ nhất hào nam một đều hữu dụng thế thân. Cũng may dùng cũng không phải như vậy tràn lan. Rốt cuộc này hai cái diễn viên đều không phải như vậy quá nổi danh. Đạo diễn lúc trước định ra này hai cái cũng không xem như một đường nhân vật. Cũng là từ phương diện này suy tính quá. Nam diễn viên diễn tập trung ở tháng 2. Tháng thứ nhất thời điểm, đều là nữ nhất hào cùng hậu cung những cái đó các vai phụ đối diễn, đặc biệt là Minh Ca cái này ác. Độc nữ xứng, nàng cùng nữ nhất hào đối diễn càng nhiều, nữ nhất hào Tống Lanh Canh ở người khác trên người có thể tìm được chính mình vai chính quang hoàn. Đối diễn cũng phi thường chi thuận lợi, nhưng mỗi khi cùng Minh Ca đối thượng, nàng đều có loại thao chứng giống nhau nghẹn khuất cảm. Rõ ràng nàng mới là vai chính, rõ ràng trong phim nàng là thông tuệ lại biết tiến thối tồn tại. Nhưng mỗi lần cùng Minh Ca gặp gỡ, nàng luôn là biến thành chân tay luống cuống cái kia, tạp. Trọng tới, nhân viên công tác chạy tiến lên cùng Tống Lanh Canh nói vài câu lại bay nhanh ly tràng. Lại là Tống Lanh Canh đi vị sai lầm, như vậy rõ ràng sai lầm thật sự không nên phạm. Nhưng Tống Lanh Canh hôm nay cùng Minh Ca đối diễn đã sai rồi rất nhiều lần. Nàng cương thân thể ngó mắt Minh Ca, thật dài hô một hơi, một lần nữa tiến vào trạng thái, trong tay khăn tay ném đi, chiều Minh Ca hành lễ, Đức Phi nương nương cát tường, đây là một hồi Minh Ca cái này nữ xứng phân vị còn không có bị giáng cấp, nữ xứng là cao cao tại thượng Đức Phi thời điểm, nữ chủ cùng Đức Phi ở trong hoa viên gặp mặt. Đức Phi mượn đề tài muốn tát tai có thai trong người nữ chủ. Nhưng vừa lúc bị trải qua hoàng đế nhìn đến, trực tiếp đem Đức Phi đẩy ngã ở bụi hoa chung, ôm lấy nữ chủ rời đi, Minh Ca liếc xéo Tống Lanh Canh bụng chỗ liếc mắt một cái. Cung quy học được chạy đi đâu, phúc lễ cũng không quy củ. Ngươi đây là ỷ vào chính mình có thai không đem ta cái này Đức Phi để vào mắt sao? Nàng nói xong mày một ninh, người tới, vì Nạp Lan Chiêu Nghi dạy một chút cái gì là hành lễ, Tống Lanh Canh chịu đựng ủy khuất phẫn hận. Chỉ ý nhìn liếc mắt một cái Minh Ca, đối thượng Minh Ca kia khoe khoang châm chọc ánh mắt, nàng cúi đầu, ẩn nhẫn nhậm Minh Ca bên người cung nhân lại là gõ nàng chân lại là gõ nàng cánh tay, Minh Ca hừ, lạnh cười nhạo. Quả nhiên là gia đình bình dân ra tới, liền cái hành lễ đều như vậy lên không được mặt bàn. Cũng thật là ném bệ hạ thể diện, nửa ngồi xổm Tống Lanh Canh duỗi tay che lại bụng. Bên người nàng cung nhân mượn cơ hội vội quỳ rạp xuống Minh Ca trước mặt khóc kêu. Đức Phi nương nương, Chiêu Nghi từ có thai thân thể vẫn luôn đều không tốt lắm. Ngài buông tha nàng đi, còn như vậy đi xuống. Vạn nhất nàng trong bụng long tử có cái gì sơ suất, nhưng làm sao bây giờ? Minh Ca nhấc chân liền đem cung nữ đá tới rồi một bên. Vả miệng, ở bổn cung trước mặt nơi nào có ngươi như vậy cái nô tài nói chuyện phân, nàng nói xong. Một bên vuốt chính mình trên tay tơ vàng móng tay bộ. Một bên ghen ghét lại ngó mắt Tống Lanh Canh bụng chỗ. Ỷ vào chính mình trong bụng có long tử liền không biết trời cao đất rộng. Liền lễ nghi tôn ti đều không bỏ ở trong mắt. Một cái nho nhỏ nô tài nơi nào tới lá gan cùng bổn cung kêu la. Rõ ràng là đương chủ tử ở trong tối xúi dục đi. Tống Lanh Canh chậm rãi đứng dậy ngẩng đầu. Lại lần nữa cùng Minh Ca ánh mắt đối thượng. Nàng căm giận nói, Đức Phi nương nương. Ta lễ nghi giáo dưỡng nếu là có vấn đề, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương sẽ tự chỉ ra tới. Bệ hạ đều không có nói chuyện, Đức Phi nương nương liền ở chỗ này chỉ trích ta. Ta nô tỳ bất quá là lo lắng bệ hạ long tử đã bị Đức Phi nương nương chỉ trích. Đức Phi nương nương làm như vậy nhưng có đem bệ hạ để vào mắt. Một đoạn này lời nói là ở vai chính thật sự không thể nhịn được nữa. Lại bấm đốt ngón tay hoàng đế mau tới rồi dưới tình huống cố ý khiêu khích nữ xứng. Cho nên nàng thần sắc tuy rằng bình tĩnh, mong muốn hướng nữ xứng ánh mắt lại có châm chọc chi ý, nhưng hiện nay đối thượng Minh Ca kia khoe. Khoang lại tự cao tự đại ánh mắt, Tống Lanh Canh chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên mọi nơi chỗ thất bại. Thần sắc từ trào phúng dần dần liền diễn biến thành phẫn nộ. Minh Ca ánh mắt biến đổi, ánh mắt sắc bén thả oán độc dữ tợn, giơ tay liền chiều Tống Lanh Canh trên mặt tát đi, nàng này khí thế thật sự quá cường. Mắt thấy này một cái tát ngay sau đó liền sẽ dừng ở Tống Lanh Canh trên mặt. Hết chương.